Cửu giai hổ vương huyết mạch chi lực cực kỳ cường lực thôi động đường tam huyền thiên công đã đến lục giai đỉnh phong bên trong đỉnh phong. Nếu như hắn nghĩ, hiện tại liền có đột phá thất giai khả năng. Vấn đề duy nhất chính là thất giai lực lượng hắn hiện tại thân thể là không có thể chịu được. Đường tam lựa chọn cưỡng ép áp chế, đem cái kia khổng lồ huyết mạch chi lực hội tụ ở trong cơ thể mình, không có nóng lòng đột phá. Nền vững chắc cơ sở trọng yếu bực nào thân là đã từng thần vương hắn không thể minh bạch hơn được nữa. Tại thấy qua Mỹ công tử cường hãn thực lực đằng sau, đường tam rút kinh nghiệm xương máu, khắc sâu minh bạch mình bây giờ tu vi đến cỡ nào không đủ. Thu hoạch lần này cũng là tương đương không nhỏ, còn để hắn ở trước mặt Mỹ công tử biểu lộ cứu thục thân phận. Sau khi trở về, chính là muốn hậu tích bạc phát hảo hảo tu luyện mới được. Nhanh đưa thực lực tăng lên, mới có thể chân chính đi bảo hộ Mỹ công tử A, dù sao, nàng muốn làm thế nhưng là đại sự. Khi bọn hắn trở lại cứu thục học viện thời điểm hết thảy như thường. Đối với thu hoạch lần này, Trương Hạo Hiên để bọn hắn giữ nghiêm bí mật dù sao, đối với học viên khác tới nói, bọn hắn thu hoạch lần này thật sự là quá lớn. Mà lại trong đó còn có Trương Hạo Hiên mang đến ích lợi. Về phần lợi ích phân phối, cái kia phải chờ tới chấn trưởng đại nhân thủ tiêu tang vật kết thúc về sau lại nói. Lần này mặc dù từ thực lực đi lên nói cứu thục tiểu đội tăng lên không rõ ràng, nhưng lần này lấy được lợi ích lại càng lớn, vô luận như thế nào phân phối cũng khẳng định phải so với lần trước càng nhiều. Có tiền tu luyện làm ít công to tự nhiên là không nói chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đường tam tâm, lúc này lại đã là tung bay trở về Gia Lý học viện. Gia Lý học viện, Mỹ tỷ, người đã cứu chúng ta tất cả mọi người, chúng ta đâu còn có thể cùng ngươi phân phối những thu hoạch này. Đều hẳn là ngài, người đẹp và quái vật tiểu đội đã trở về, ngay tại chia cắt chiến lợi phẩm, mà tiểu đội tất cả thành viên, nhìn xem Mỹ công tử, lại đều không có ý muốn động thủ. Quảng cáo, những chiến lợi phẩm này bao quát một đầu bát giai sáp xí hồ cùng nhiều mặt thất giai sáp xí hồ thi thể. Tự nhiên là không bao gồm Mỹ công tử về sau trở về mang đi hai con kia bát giai. Mỹ công tử lắc đầu, bát giai ta muốn còn lại các ngươi phân đi. Vừa nói, nàng đi lên trước đem bát giai sáp xí hồ thi thể thu quay người mà đi. Đưa mắt nhìn nàng rời đi bóng lưng, Tống Quân Hậu nhịn không được đưa tay che mặt mình. Sau đó lại buông ra, hung hăng rút chính mình một bàn tay. Nó đời này lần thứ nhất biết cái gì gọi là hối hận. Khi nó trơ mắt nhìn thấy Mỹ công tử trên trán sáng lên khổng tước kim quan, khổng tước linh đâm ra, miểu sát bốn đầu bát giai sáp xí hồ thời điểm, thật là hối hận ruột đều xanh. Kim quan vương chữ, đây chính là khổng tước yêu tộc thế hệ này duy nhất kim quan vương chữ A, có được yêu hoàng tiềm năng kim quan vương chữ. Cấp một huyết mạch so hoàng kim huyết mạch tuyệt đối cường đại sao? Kỳ thật cũng không nhất định, hoàng kim huyết mạch mặc dù là cấp 2 huyết mạch nhưng hoàng kim huyết mạch thực lực lại là phi thường ổn định, chỉ cần là trực hệ hoàng kim huyết mạch cơ hồ đều có được phi thường cường đại năng lực. Hoàng kim huyết mạch thiên phú cũng trên cơ bản đều có thể thức tỉnh. Mà đối với cấp 1 huyết mạch tới nói, tại huyết mạch sau khi giác tỉnh kỳ thật đại đa số cũng chính là cùng cấp 2 huyết mạch không sai biệt lắm năng lực. Chân chính có thể thức tỉnh cấp 1 huyết mạch uy năng, cũng chỉ có trong đó cực kỳ ưu tú người nổi bật mới được. Đương nhiên, một chút đặc thù cấp 1 huyết mạch ngoại trừ. Khổng tước yêu tộc chính là cấp 1 huyết mạch bên trong phi thường có đặc điểm một loại. Không thể thức tỉnh kim quan khổng tước yêu tộc kỳ thật huyết mạch cũng liền tương đương với cấp 3 huyết mạch thực lực. Đây cũng là vì cái gì trước đó Uông Ngôn cùng mấy tên thủ hạ mặc dù là bát giai, nhưng cũng không có thể hiện ra đặc biệt cường đại năng lực nguyên nhân. Cách chương.